Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1928, chương 1929, mài giũa Long Châu. Trúc Dung cùng công phu vây quanh Bất Chu Sơn đi về chuyển động. Đã thấy Bất Chu Sơn hạ màu tím Long Châu không nhúc nhích. Lặng lặng trôi nổi ở đâu bên trong, căn bản là không có có nửa điểm sinh cơ gợn sóng. Hai vị lão tổ, các ngươi chẳng lẽ là lầm? Tổ Long đã chết vô số năm, làm sao còn sẽ sống lại? Trương Bách Nhân nhưng là không tin. Hắn đã ở Long Châu bên trong loại hạ ma trùng, hơn nữa ở Long Châu bên trong dựng dục ra ma thai. Chấp trưởng Long Châu quyền lên tiếng, làm sao còn sẽ ẩn giấu Tổ Long ý chí? Tổ Long đã chết. Tự liền Long Châu bên trong ký ức đều là đã hóa thành mảnh vỡ. Làm sao sẽ còn sống đây? Trương Bách Nhân đối với tu vi của chính mình rất tin tưởng. Tổ Long như là vẫn còn sống. Tuyệt đối không gạt được hắn cảm giác. Ha ha, cộng công lạnh lùng nở nụ cười. Tiểu tử, ngươi có dám hay không cùng ta đánh cuộc một thanh? Cá cược như thế nào? Trương Bách Nhân nói. Viên này Long Châu đối với ngươi mà nói, tác dụng cũng tịnh không lớn, ta truyền cho ngươi cái biện pháp, ngươi tôi luyện này Long Châu, đem này Long Châu bên trong tinh khí chút xuống ở càn khôn đồ bên trong. Tất nhiên có thể giúp đỡ thế giới này tiến hóa, dựng dục ra sinh cơ. Tổ Long này cá trạch tuy rằng đáng ghét, nhưng lại không thể không nói kẻ này ở năm đó chính là cường đại nhất mấy vị hai đời thần linh một. Trong, so với huynh đệ chúng ta muộn một cái thời đại, nhưng thiên tư, khí số nhưng là tuyệt đỉnh. Hắn bản nguyên tích lũy tuyệt đối vượt quá sự tưởng tượng của ngươi, cộng công không nhanh không? Chậm nói, viên này Long Châu đối với ngươi mà nói có cũng được mà không có cũng được. Chẳng bằng thành toàn càn khôn đồ. Bảo vật này nếu có thể thành, không cho phép ngươi còn có thể liên lạc với phi thăng đi nữ oa nương nương. Đến thời điểm nếu có thể được nữ oa nương nương giảng đạo truyền pháp, ngươi nhưng là kiếm bộn rồi. Ô, Trương Bách Nhân nghe vậy tim đập thình thịch. Này Tổ Long Long Châu nói thật đối với hắn mà nói kỳ thực cũng không quá chỗ đại dụng. Có cũng được, không có cũng được đồ vật. Có bảo vật này cũng tốt. Không có bảo vật này cũng được, đều không có liên quan quá nhiều. Nếu có thể thật sự đem Tổ Long Long Châu thành toàn này phương thế giới, đổ cũng chưa hẳn không thể. Thần tính, đại đạo hoa mới là của mình căn bản. Điểm này Trương Bách Nhân từ trước đến nay đều nhớ được rõ rõ ràng ràng. Chưa bao giờ bỏ qua. Trương Bách Nhân híp mắt, gật gật đầu, kính xin lão tổ tặng pháp. Nói thật, cả ngày bên trong đem Tổ Long Long Châu mang tại người một bên. Trương Bách Nhân trong lòng cũng có chút hoài nghi, bất an, như Trúc Dung cộng công loại này đại thần. Cho dù là Bất Chu Sơn cũng không thể đập chết, cũng hoặc có lẽ là Bất Chu Sơn sụp đổ cũng hại không được người này nửa điểm lông tơ. Có thể thấy được này chút thái cổ thần linh cường đại cỡ nào. Thượng cổ đến cùng chuyện gì xảy ra? Tổ Long thật sự sẽ như vậy dễ dàng ngã xuống sao? Năm đó Bất Chu Sơn đại chiến, lão phu thật giống một cước không cẩn thận đem này lão cá trạch thân thể dẫm phế bỏ. Thế nhưng không có dễ dàng chết như vậy chứ? Cũng không biết lúc đó đạp phải có phải là hắn hay không? Trúc Dung có chút không xác định, lúc đó hắn cùng với cộng công hết sức chăm chú tranh đấu. Liền Bất Chu Sơn sụp đổ đều chưa từng phát hiện, huống chi là dưới chân Tổ Long. Bất Chu Sơn hạ chính là thiên hạ địa mạch chi tổ. Bên trong dựng dục ra Tổ Long loại này cường đại thần linh. Đổ cũng bình thường, chính là bởi vì Tổ Long cừu hận, oán khí, vì lẽ đó Bất Chu Sơn địa mạch mới có thể áp chế hai vị tôn thần ngàn tỷ năm. Gọi có tránh né Bất Chu nhân quả cơ duyên. Trong này tầng tầng tinh diệu đến tuyệt điểm tính toán, tuyệt đối ngoài dự liệu của mọi người. Tiểu tử, ngươi mà nghe ta khẩu quyết,